Chương 1198, đệ nhất kiếm khách chi tranh, trung. Thứ 89 vòng. Cuối cùng một trận. Vạn kiếm hoàng đối Liêu Nhược Phi, Nam Hải không cùng thời đại, nhưng lại xuất sắc nhất kiếm khách rốt cục đụng nhau. Liêu Nhược Phi, ngươi so ta may mắn, nếu như tại ta thời đại, có một vị càng hơn ta kiếm khách, ta thành tựu tuyệt không chỉ như thế. Vạn kiếm hoàng thản nhiên nói. Ngươi bây giờ vậy cực kỳ may mắn. Liêu Nhược Phi đường. Câu nói này để một chút người vô ý thức giật mình, nhưng nghĩ lại, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, xác thực có tư cách trở thành vạn kiếm hoàng đối thủ. Từ góc độ này nhìn, Liễu Nhược Phi cũng không có nói sai. Có lẽ A vạn kiếm hoàng hơi nheo mắt lại, từ chối cho ý kiến. Giữa sân an tĩnh một lát, ngay sau đó, Liễu Nhược Phi xuất kiếm. Một kiếm ra, tạo hóa thai bốn phía bỗng nhiên trở tối, chỉ có trung tâm một đường quang minh, tựa như nhẹ nhàng đánh bóng diêm chi quang. Chớp mắt là qua. Phá cực sát kiếm vạn kiếm hoàng con người hơi co lại. Hắn không có nói trước xuất thủ, vì liền là thể hội một kiếm này ý cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là mang đến hắc ám cùng tử vong một kiếm, thực lực tương đương tình huống dưới, nhìn chung nhân gian, không có mấy người có thể ngăn trở. Nếu như cho ngươi thời gian, Liễu Nhược Phi, ngươi sẽ trở thành cái thế kiếm khách, nhưng bây giờ còn chưa tới phiên ngươi, bách kiếm tề phát không có thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Vạn kiếm hoàng trong lòng quắc khẽ, trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, ken một tiếng, nguyên lai trường kiếm mới ra vỏ, Liễu Nhược Phi sát chiêu đã đến, hai đoạn mũi kiếm vừa vặn đụng vào nhau. Thời không dừng lại một cái chớp mắt. Vạn kiếm hoàng kiếm, đột nhiên vừa hóa thành trăm, lực lượng tiêu thăng, một cỗ kiếm khi gió bao xé mở hát cám. Liễu Nhược Phi bại. Đám người cảm khái không thôi. So với vạn kiếm hoàng, Liễu Nhược Phi cuối cùng kém một chút ho a hờ a u. Không quản là kiếm thuật vẫn là công lực, nhưng đợi một thời gian, tin tưởng hắn tất đem thay thế vạn kiếm hoàng, trở thành Nam Hải võ lâm đệ nhất kiếm khách. Cũng chính là một trận chiến này, càng phát ra khiến mọi người nhận thức đến Thạch Tiểu Nhạc đáng sợ, đều dưới đáy lòng âm thầm mong đợi, không biết thanh niên cái thế kiếm khách cùng uy tín lâu năm cái thế kiếm khách, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Thứ 9-10 vòng. Năm nay tạo hóa chi chiến, rốt cục nên đón đại cao triều. Bởi vì 101 người, tổng cộng chỉ có 100 vòng đấu, 9 đại cao thủ thêm tuyệt đại song tiêu, lại thêm một cái Thạch Tiểu Nhạc, tổng cộng 12 vòng, bài trừ đã đo sư cờ qua, còn lại người hội riêng phần mi nhờ giao thủ 11 trận. Cũng là nói, từ đó vòng bắt đầu, mai cho đến thứ 100 vòng, mỗi vòng đều chí ít có 4 tới 5 trận thứ nhất cực cao tay quyết đấu. Thứ 13 trận, Kim Giản Hoàng giao đấu âm hồn đại đế. Không giống với Kim Giản Hoàng truy cầu phá hư, một chiêu một thức mang theo lực lượng hủy diệt đặc điểm, âm hồn đại đế am hiểu nhất là thân pháp cùng tinh thần công kích. Hắn tựa như một đoàn không có thực chất bóng mờ, cường lực đến đâu lượng đụng phải hắn, đều hội thấu thể mà qua, chỉ có số ít có thế tác dụng với hắn. Trái lại, nếu là bị âm hồn đại đế tinh thần công kích đánh trúng, không chết cũng muốn lột ra. Người này vậy là trừ Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài, hiện trường tinh thần rèn luyện độ cao nhất người. Đoán chừng đạt đến 26%. Phá phôi trảm ma giản một chùm kim quang động mặc hư không, đồng dạng xuyên thủng cực lực né tránh bóng mở. Toàn thân áo đen âm hồn đại đế sắc mặt tái nhợt, hắn hai con ngươi lại trở nên đen kịt, so áo đen càng thêm đen, tựa như hai cái vực sâu, không ở hấp xả kim giản hoàng tinh thần lực. Lục sắc quang thuẫn có thế tu luyện tới cấm kỵ võ đế cấp độ, không có người nào tinh thần thủ đoạn yếu, tại kim giản hoàng tinh thần hải. Xuất hiện một đạo từ 6 màu cấu thành hình tròn quang thuẫn, chống lại vô hình hấp xả lực. Chống đỡ được à, âm hồn chi nhãn đen kịt hai con người, đột nhiên sáng lên hai đoàn u lục sắc quỷ hỏa, phốc một tiếng, hỏa diễm thiêu đốt đông thanh âm bên trong, lục sắc quang thuẫn bị đánh xuyên, kim giản hoàng tinh thần lực đại lượng sói mòn. Cuối cùng, ỷ vào tinh thần thủ đoạn ưu thế, âm hồn đại đế lân đến gần kim giản hoàng, một trưởng đem đánh bại. Không thể để cho ra hỏa này cận thân. Chín đại cao thủ bên trong, một chút người như có điều suy nghĩ. Luận võ đường thực lực, âm hồn đại đế là trong 9 người hạng chót tồn tại, cho nên muốn đánh bại hắn, nhất định phải kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc nói nghe thì dễ, đừng quên, ngoại trừ tinh thần công kích, âm hồn đại đế thân pháp cũng là đỉnh cấp. Thứ 22 trận. Kinh lôi hoàng giao đấu xuân lôi đại đế. Hai người đều là lôi đạo cao thủ, một cái dùng súng, một cái dùng roi. Ra chiêu ở giữa lôi điện tự sinh, đấu đến mức dị thường hung mãnh. Đáng tiếc Xuân Lôi đại đế võ đạo hơi thua một cái tiểu cảnh giới, giằng co thật lâu, lấy kinh lôi hoàng thủ thắng mà kết thúc. Thứ 31 trận. Chín đại cao thủ bên trong cuối cùng hai người, Thiên Võ Đế cùng Khô Vinh Đao Hoàng đối mặt. Bằng tâm mà nói, Khô Vinh Đao Hoàng thực lực cực mạnh, nhất là đao pháp càng là huyền diệu, mỗi một đao, tựa hồ đều tại diễn lại vạn vật khô khốc biến hóa. Làm sao đối thủ của hắn quá mạnh, Thiên Võ Đế chỉ dùng 6 chiêu, liền lấy được thắng lợi. Đến tận đây, chín đại cao thủ thực lực cơ bản để lộ nội tình. Tại các hạng tố chất không sai biệt lắm tình huống giới, Chí Tôn Võ Đạo đạt tới 11 thành trung kỳ Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng, Kinh Lôi Hoàng, Ngũ Hành Phủ Hoàng cùng Vòng Ngã Sơn Nhân, hẳn là càng mạnh tồn tại. Còn lại Kim Giản Hoàng, Xuân Lôi Đại Đế cùng Khô Vinh Đao Hoàng, rõ ràng yếu đi một bậc. Về phần Âm Hồn Đại Đế, võ đạo thực lực kém cỏi nhất, nhưng tinh thần công kích rất kinh khủng, có khả năng nhất lấy yếu thắng mạnh. Mà ba đại cao thủ thanh niên, mặc dù cảnh giới võ đạo không chiếm ưu thế, nhưng ba người riêng phần mi nhờ dùng một phen thắng lợi, biểu hiện ra cường đại cạnh tranh tính, không kém gì thứ nhất cấp bậc, cho nên tiếp xuống quyết đấu có nhìn. Vẫn như cũng là thứ 9-10 vòng. Thứ 38 trận. Hiên Viên Địch giao đấu Vong Ngã Sơn Nhân. 9 chiêu, Hiên Viên Địch thắng. Đám người phát ra trận trận xôn xao. Trước đó Tề Mộ Sở đánh bại Vong Ngã Sơn Nhân, dùng 66 chiêu. Kết quả Hiên Viên Địch so với hắn còn thiếu dùng 57 chiêu, đây có phải hay không biến tướng đã chứng minh cái gì? Hưng phấn nhất thuộc về Hiên Viên Thế Gia cao thủ, lại có chuyện gì, có thể so sánh nhìn xem Hiên Viên Thế Gia hậu bối một đường quá quan chẳng tướng, không ngừng hướng vị trí cuối cùng là tới gần, càng làm cho bọn hắn run rẩy không biết có phải hay không là trùng hợp. Ngay tại thứ 39 trận, Tề Mộ Sở đối mặt Ngũ Hành Phủ Hoàng. 66 chiêu, Tề Mộ Sở thắng. Vì sao A vẫn là 66 chiêu, ta không tin đây là trùng hợp, có lẽ chỉ có một lời giải thích, đây hết thể đều là Tề Mộ Sở thao túng kết quả, hắn ẩn giấu đi rất nhiều thực lực. Lúc trước bị Hiên Viên Địch cướp đoạt khí thế, khoảng cách lại bị Tề Mộ Sở thay đổi, thấy thập cửu phong cao thủ quên cả trời đất. 12 đại cao thủ, đảo mắt ra sân 10 người, còn thừa lại 2 người, mà ai đều sẽ không xem nhẹ 2 người kia, hội gặp nhau sao rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc ra sân. Đáng tiếc đối thủ của hắn không phải Vạn Kiếm Hoàng, mà là thập kiêu bên trong La Tử Giao, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm thủ thắng. Vạn Kiếm Hoàng đối thủ thì là một tên phổ thông cấm kỵ võ đế, liền kiếm đều không có ra, hắn lấy kiếm chỉ đánh bại đối phương. Quyết đấu tiến vào thứ 91 vòng. Bạch Vân Đại Đế đánh bại Thiên Tàn Lão Nhân, đến tận đây, hắn bài danh cơ bản xác định tại người thứ 13, gần với 12 đại cao thủ. Bởi vì Bạch Vân Đại Đế bài danh cao nhất, trước đó lại chiến thắng Liễu Nhược Phi, cái này cũng dẫn đến thực lực càng mạnh Liễu Nhược Phi, cuối cùng chỉ có thể khuất tại người thứ 14. Mà giống Thiên Tàn Lão Nhân, Hiên Viên Đường các loại cường thủ, tự nhiên theo thứ tự hoán lại. Không qua ngoại trừ riêng phần mi nhờ thân bằng hảo hữu, không có người nào đang chăm chú bọn hắn, mọi người chú ý lực, sớm đã tập trung vào thứ nhất cực quyết đấu bên trong. Này vòng trận thứ 9, Thiên Võ Đế dẫn đầu ra sân, đối thủ của hắn là Xuân Lôi Đại Đế. Thắng được không tính gian nan. Thứ 16 trận. Vong Ngã Sơn Nhân đối Kinh Lôi Hoàng, kết quả không cần suy nghĩ nhiều, lấy Kinh Lôi Hoàng thủ thắng kết thúc. Thứ 21 trận. Hiên Viên Địch lấy 7 chiêu, chiến thắng Khô Vinh Đao Hoàng. Thứ 31 trận. Tề Mộ Sở đối mặt Âm Hồn Đại Đế, cuộc quyết đấu này để cho người ta nơm nớp lo sợ, nhất là Bách Chiến Lâu cao thủ, sợ Tề Mộ Sở chủ quan lật thuyền. Sự thật chứng minh, đám người suy nghĩ nhiều. Tề Mộ Sở tinh thần rèn luyện độ sát thực không bằng Âm Hồn Đại Đế, nhưng thủ đoạn hắn quá toàn diện, một thương nơi tay, căn bản vốn không cho Âm Hồn Đại Đế cận thân cơ hội, vẫn như cũng là 66 chiêu thủ thắng, để rất nhiều người âm thầm nghiêm nghị. Thứ 34 trận. Vạn Kiếm Hoàng đối thủ là Kim Giản Hoàng, thắng bại không hỏi có biết. Lượt này cuối cùng một trận. Thạch Tiểu Nhạc gặp Ngũ Hành Phủ Hoàng. Ngũ Hành Phá Giới Ngũ Hành Phủ Hoàng vừa ra tay liền là sát chiêu. Từng vòng màu sắc rực rỡ quang văn điên cuồng hướng ra ngoài khuếch tán. Không biết có phải hay không là tạo hóa bia cố ý chơi hắn, đầu tiên là Hiên Viên Địch, lại là Tề Mộ Sở, hiện tại lại biến thành Thạch Tiểu Nhạc, hắn cũng không muốn bị ba đại cao thủ thanh niên liên tiếp ngược một bản, chỉ có liều mạng. Ngũ Hành Phủ Hoàng ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc hiện thực cực kỳ tàn khốc. Phá Cực Chi Kiếm kiếm khí màu xanh chém chết dâng lên địa hỏa, Thạch Tiểu Nhạc tránh chuyển xê dịch, xuất kiếm như bay. Không chút nào cho Ngũ Hành Phủ Hoàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đừng nói phản kích, liên tục né tránh cũng khó khăn. Ba kiếm. Ngũ hành phủ hoàng bại, so tại Hiên Viên Địch trong tay còn muốn thảm hại hơn. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, không thể tin được mình nhìn thấy. Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu thật cao minh, cùng cấp bậc chiến đấu, hắn hoàn toàn không có nhược điểm, còn nếu là thực lực hơi kém hắn, lập tức liền sẽ bị hắn bắt lấy lỗ thủng đánh bại. Đây chính là kẻ này phong cách ra, đáng sợ, tờ hờ hơ tờ là đáng sợ có người dám thán, chỉ thiếu chút nữa là nói ra lưu hành tại Đông Thắng Đại Lục câu kia lời lẽ chí lý, cùng giai tương đương nhân ép. Quyết đấu đi vào thứ 92 vòng. Thạch Tiểu Nhạc tại một vòng này đối thủ là Âm Hồn Đại Đế. Tạo hóa thai bên trong vòng, Âm Hồn Đại Đế sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ngoại nhân có lẽ không tưởng tượng nổi, tại tất cả đối thủ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc là hắn kiêng kỵ nhất người một trong. Bởi vì đối phương khinh công không kém cỏi hắn, kiếm thuật càng là giọt nước không lọt, mà có thế tu luyện tới mức này, tinh thần lực khẳng định vậy cực mạnh, cơ hồ khắp nơi khắc chế hắn. Lấy Âm Hồn Đại Đế tinh thần rèn luyện trình độ, trong ngắn hạn chỉ có thể phát ra hai cái âm hồn chi nhãn, mà nếu như một vòng đấu tiến hành quá nhanh, hắn cực khả năng không kịp khôi phục, ảnh hưởng dưới một trận, cho nên nhất định phải cẩn thận nữa. Dù sao tiêu hao rèn luyện tinh thần lực cũng không so thụ thường, sinh chi khí tức không sẽ giúp ngươi khôi phục. Âm Hồn Đại Đế còn đang do dự thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Hai kiếm, thắng có được cực hạn sức quan sát, lại kiếm nhanh cực nhanh Thạch Tiểu Nhạc. Đơn giản liền là cao thủ khinh công lớn nhất khắc tinh, bởi vì hắn luôn luôn có thế sớm dự phán vị trí, cũng một kích chiến thắng. Âm Hồn Đại Đế lẫn mất qua kiếm thứ nhất, tuyệt tránh không qua kiếm thứ hai. Hút không khí âm thanh không ở vang lên. Tất cả mọi người đều bị Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện rung động, thế nào thấy, cái tuổi này nhẹ nhất, cảnh giới võ đạo thấp nhất nhân tài là cường thế nhất, rất có một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ tư thế. Có lẽ là nhận lấy kích thích. Tại giao đấu ngũ hành phủ hoàng trong quyết đấu, vạn kiếm hoàng đồng dạng lấy ba kiếm thủ thắng, xem như cách không đánh trả Thạch Tiểu Nhạc. Hai đại cái thế kiếm khách đấu sức, càng phát ra lệnh thiên kiếm phong kiếm khách mong đợi. Thậm chí ngay cả 12 đại cao thủ bên trong những người khác, đều rất hiếu kỳ, đến tột cùng ai kiếm pháp càng hơn một bậc. Bọn hắn không có chờ đợi quá lâu. Thứ 93 vòng. Trận đầu. Thạch Tiểu Nhạc giao đấu vạn kiếm hoàng giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.